Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, băng bên trong thiếu nữ. Thế giới quan giới thiệu, lục tích, thế giới quan giảng thuật chính là thiên địa mới bắt đầu. Thần thạch từ thiên ngoại rơi xuống đỉnh núi, ẩn chứa lực lượng thần bí. Chư tộc vì cướp đoạt thần thạch, nhấc lên đại chiến. Nhân tộc tại đại chiến bên trong quật khởi, văn minh phát triển, mỗi một cái kỷ nguyên biến thiên, đều bởi vì thần thạch biến đổi mà sinh ra. Từ hỗn độn ban đầu, đến tận thế cuối cùng, vượt qua ước vạn năm tuế nguyệt, lục tích thế giới lấy nhân tộc là chủ thị giác, thông qua biểu hiện ra nhân loại từ mới sinh đến nay. Tại từng cái thời kỳ tao ngộ nguy cơ cùng kỳ ngộ. Bởi vậy mở ra khác biệt quá nhiều lục đại kỷ nguyên văn minh, kỷ nguyên giới thiệu man hoang kỳ. Nguyên man hoang bắt đầu, nhân tộc tiên hiền xem thần sơn, ngộ, phàm nhân quyền. Nói thần sơn giấu vĩnh sinh chi mê, hoang tộc, thiên địa mà sinh, thủ hộ thần sơn, hai tộc chém giết không ngừng. Trải qua vạn năm, nhân tộc quật khởi, 36 đại tông tộc dẫn đầu. Bước vào thần sơn, phá giải vĩnh sinh chi mê, không ngờ dẫn tới thiên địa chi biến hóa lớn, thần sơn phá toái phi thăng, 36 tông tộc nương theo thần sơn phi thăng nhập không. Danh xưng tiên tộc, mở ra tiên hiệp thiên chương, tiên hiệp kỷ nguyên tiên tông thịnh thế, thần sơn chi mê vẫn như cũ chưa giải, tiên tộc vì cầu vĩnh sinh, bố cục truyền pháp, dụ nhân tộc. Tu luyện phi thăng, ngắt lấy phi thăng giả sinh mệnh làm năng lượng, mưu toan phá giải thần sơn chi bí, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cuối cùng cũng có phi thăng giả dưới cơ duyên xảo hợp tính mệnh tồn tại. Khám phá tiên tộc âm mưu, nhân tộc phẫn lên, lật đổ tiên tộc thống trị, mở ra tu chân thiên chương, tu chân kỷ nguyên tu chân sinh sôi, tu chân đang thịnh. Ngàn vạn môn phái đặt song song tại thế, đều mưu toan theo thần sơn vì bản thân, bất ngờ thần sơn phản phệ, cầu đạo người vẫn lạc vô số. Sau đó tu chân đại năng tinh nghiên trận pháp, tụ thiên hạ chi lực tổng kích thần sơn, liền gây nên thần sơn bạo tạc, linh lực băng tán, con đường tu chân đến tận đây mà tuyệt, đô thị thiên chương mở ra. Đô thị kỷ nguyên đô thị phân loạn, bình tĩnh đô thị dưới, cũng có ám đào mãnh liệt, thụ thần thạch ảnh hưởng, dị năng giả thức tỉnh, quấy tứ phương phong vân, may có khoa học kỹ thuật quật khởi, tới chống đỡ, mạch nước ngầm thay nhau nổi lên bên trong, bảy đại tập đoàn trưởng khống mảnh vỡ trọng lập cách cục, lấy thần thạch thôi động khoa học kỹ thuật phát triển. Nhân loại cuối cùng được đi vào vũ trụ, mở ra thời đại vũ trụ, tinh tế kỷ nguyên tinh tế mênh mông, vũ trụ thăm dò, tinh tế di dân, nhân loại chinh phục bước chân chưa hề ngừng, cho đến ngoài hành tinh sinh mệnh xuất hiện, vì bảo vệ bá quyền, nhân loại lấy thần sơn tâm hạch làm dẫn, nghiên cứu chế tạo tinh không vũ khí, mở ra khoáng thế đại chiến. Bất ngờ khiến tâm hạch phá toái, sinh thái sụp đổ, thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, tinh cầu tiến vào tận thế kỷ nguyên, tận thế kỷ nguyên tận thế kết thúc, thú loại đột biến, nhân loại đột biến, xa xôi vô tận cổ phong mạo lại xuất hiện, ác liệt hoàn cảnh bên trong, nhân tộc tại thú loại cùng thực nhân ma cộng đồng vây quét dưới, đã hiện lên gần như diệt tuyệt chi thế. Vì trùng kiến văn minh, tái tạo gia viên, tàn hơn nhân loại một lòng đoàn kết, bước lên kéo dài chủng tộc, tìm cuối cùng ánh dạng đông vĩ đại hành trình. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chương 1, băng bên trong thiếu nữ mây đen lịch năm 3780 ngày 15 tháng 3 thời tiết. Mây đen nồng độ S khi mặt trời từ đường chân trời dâng lên lúc. Trong trí nhớ kia chiều khí phồn thịnh tinh cầu màu xanh lam đã thành lịch sử. Phù hiện ở tầm mắt chỉ có đen nhánh như chân châu tầng khí quyển. khó có thể tưởng tượng còn có sinh linh có thể trong thế giới như vậy sinh tồn. Cái này là nhân loại vì ô nhiễm, vì chiến tranh, vì giết chóc, vì tham lam trả ra đại giới, nhưng vì này tính tiền, tuyệt không phải kẻ có tiền cùng người đương quyền, bởi vì bọn hắn, ở tại trên mây đen, cảm tạ khoa học kỹ thuật tiến bộ, còn có gần 2 ức lao công dài đến 50 năm tâm huyết. Nhân loại tại bản thân diệt vong trước kia, vây quanh địa cầu gần quỹ đạo xây dựng một đầu kéo dài đến 6.500 cây số cự hình thiên thể chạm. Không gian, cái này có thể xưng sắt thép mới trường thành kiến trúc từ 108 cây kết nối đại địa quỹ đạo thang. Trời trèo trống mà lên, nó gọi, thiệt đế chiếc nhẫn, chân chính sừng sững tại cửu tiêu bên ngoài thiên đường, tất cả cỡ lớn tập đoàn cùng chính phủ liên. Hiệp thiết lập ở đây, mở thuộc về bọn hắn đặc hữu quận, mà trong đó, hiển hách nhất không ai qua được bá vương tập đoàn, có được 2.700 vạn nhân viên tạm thời, trưởng quản địa cầu 30% nguồn năng lượng thực nghiệp cùng 50% vũ trụ phát triển hạm đội nước cấp xí. Nghiệp, liền là chính phủ liên hiệp các quan lão gia cũng phải nhìn sắc mặt của nó. Như thế quái vật khổng lồ chủ tịch Cổ Hiên, có thể so sánh chính phủ liên hiệp tổng thống càng bận rộn. Có chút hạ cấp quản lý từ 20 tuổi bắt đầu hẹn trước. Đến 60 tuổi về hưu lúc mới có cơ hội đến gặp hắn một lần. Nhưng hôm nay, hắn lại là thình lình xuất hiện ở bá vương tập đoàn ở vào thượng đế chiếc nhẫn khu A vũ trụ bến. Cảng trước, thân mang một thân nhạt bạch du hành vũ trụ phục. Dùng trọng lực hấp thụ hệ thống sừng sững tại số không trọng lực không gian vũ trụ. Tại chung quanh hắn, phồn mang nhất vũ trụ bến cảng đình chỉ một giây mấy ngàn vạn trên dưới vận hành. Bốn phía mỗi một cái góc đều đứng đầy cầm trong tay ly tử quang thúc súng ống chiến sĩ. Kia trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái, như là dù là có lifting đột kích, bọn hắn cũng có thể đem đánh thành cặn bã. Sẽ không để cho một tia bụi bặm rơi vào Cổ Hiên đầu vai. Đón mặt trời mọc phương hướng, vũ trụ mặt nạ hạ Cổ Hiên nhẹ nhàng thở dài nhìn một chút khóe mắt toàn bộ tin tức trên màn hình. Đồng hồ, đếm ngược chính vân nhanh nhảy lên, chờ 6 tháng, rốt cục trở về, từ 15 tuổi tiếp nhận bá vương tập đoàn bắt đầu. Cổ Hiên chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng kích động qua. Giống như một đứa bé sắp thu hoạch được mong nhớ ngày đêm quả Giáng sinh. Khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ kích động tiếu dung, mà đóng vai ông già Noel nhân vật, chính là bá vương tập đoàn, hỏa tinh kẻ khai thác, tài nguyên khai thác hạm. Kia nương theo lấy mặt trời đốm sáng quang huy, hiển hiện ở trong vũ trụ ngân bạch thân hạm như là bị rát lên một tầng hoàng kim. Chiếu lấp lánh, chủ tịch đại nhân. Khu A bến cảng đã thanh lý hoàn tất, tập đoàn đặc chủng vận chuyển đội 240 tên thành viên tùy thời chờ lệnh bên trong. Đội trưởng nghĩ hỏi thăm vận chuyển hàng phẩm cấp bậc cùng loại hình. Để xác định vận chuyển phương thức phải chăng an toàn, một gã hộ vệ khiêm tốn hành lễ dò hỏi. Cấp bậc, loại hình, làm như thế nào giới định đâu? Cổ Hiên mỉm cười nói, nó là hết thảy lực lượng khởi nguyên. Cũng là tận thế mầm tai họa, nhưng là ta Cổ Hiên mộng tưởng, chinh phục vũ trụ mộng tưởng. Cổ Hiên chưa hề cùng hạ nhân nói qua nhiều lời như vậy. Đương nhiên cũng không chờ mong hạ nhân nghe hiểu. Cùng thời khắc đó, tại sắp đến kẻ khai thác tàu vận tải bên trên, toàn viên đều đắm chìm trong một loại bản thân thỏa mãn vui sướng bầu không khí bên trong. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Đem chủ tịch mong đợi nhất cước phí trở về bọn hắn. Đều đem thu hoạch được phong phú khen thưởng. Thăng chức tăng lương, thăng quan tiến tước không đáng kể. Đi đến nhân sinh đỉnh phong ngay tại mấy phút sau. Chính là loại này buông lỏng bầu không khí dưới. Không có người chú ý tới. Một vị thân mang bó sát người du hành vũ trụ phục tóc ngắn nữ hài. Nâng cao 36 đê hung khí từ một đám hán tử say thuyền viên bên người xuyên qua. đi tới dưới nhất cấp khoang chứa hàng trước cổng chính. Dừng lại, nơi này là cấp S cấm khu. Hết thảy người không có phận sự không được đi vào. Đưa ra chứng minh thân phận của ngươi. Nói chuyện chính là một đài bốn chân laser xe tăng. Từ một người điều khiển thao tác, phân phối 360 độ không góc chết laser mạch xung pháo. 4 môn 12 quản hỏa lực nặng lôi thần liên xạ thương. Cùng 2 môn nham tương cấp súng phun lửa. Có thể trong nháy mắt phá hủy một cái trấn nhỏ kinh khủng hỏa lực. Chứng minh thân phận, thật có lỗi. Thuê lão bản của ta tựa hồ không có cho ta chế tác loại đồ vật này. Nữ hài trong miệng mút lấy. Tinh Hà kẹo que, mỉm cười đưa tay kéo ra trước ngực du hành vũ trụ phục khóa kéo. Kia một tấc bộc lộ ra thân thể, để bốn chân chiến xa người điều khiển không khỏi nghĩ chảy nước miếng. Nhưng chỉ vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, động vật nguyên thủy bản năng lại bị sợ hãi thay thế. Bởi vì cô bé kia bộc lộ ra thân thể, đúng là một bộ đen nhánh máy móc nhân tạo thân thể. Tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, nhân loại vì truy cầu lực lượng cực hạn cùng sinh mệnh kéo dài, đã sớm nghiên cứu ra đem thân thể người cùng máy móc tập hợp cải tạo phương thức. Nhưng nhiều hơn máy móc nhân tạo thân thể bộ phận sử dụng, cũng sẽ để người mê thất bản tính, mắc một loại tên là máy móc nhân tạo thân thể hội chứng, tật bệnh. Tại y học bên trên sẽ bị phán định vì não tử vong. Cho nên cho tới nay, loại này máy móc nhân tạo thân thể cải tạo đều sẽ nghiêm ngặt khống chế không được siêu qua nhân. Thể bộ kiện 30% hạn định, cho dù là quân đội cũng nhất định phải chấp hành. Nhưng trước mắt vị này, cơ hồ ngoại trừ đầu lâu, không có cái gì là thuộc về nhân loại đồ vật. Máy móc nhân tạo thân thể trình độ dự cao siêu qua 90%. Quả thực liền là một bộ di động máy móc. Trong thiên hạ quái dị như thế, lại đẹp mắt như vậy, cải tạo giả chỉ có một cái. Huyễn ảnh Jean Dark, người điều khiển không khỏi gọi ra cái tên này. Trên địa cầu đáng sợ nhất quái vật, khi thương nhân thuê nàng lúc, nàng là gián điệp, để quân đội thuê nàng lúc, nàng là tử thần, mà để nàng bản thân hành động lúc, liền là hết thảy sinh linh ác mộng. Tiểu bằng hữu, thế mà nhận biết ta. Làm ban thưởng, ta để ngươi chết đau nhức nhanh một chút đi. Jean Dark ngậm kẹo que lúm đồng tiền cười yếu ớt. Jean Dark thì sao? Gan dám đụng đến ta bá vương tập đoàn hàng hóa. Ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi điều khiển bạo tàu khởi động laser mạch xung pháo. Xích hồng mấy chục đạo laser từ bốn chân chiến xa phần lưng mái vòm phát sinh cơ bên trong nổ. Bắn ra mà ra. Giống như trong vũ trường biến hóa laser đèn lung tung bắn phá. Chỉ bất quá tiếp xúc đến hết thảy đều bị chỉnh tề cắt ra. Cho dù là dày đến 30cm hợp kim titan sàn nhà đều bị đốt cháy khét ra thật sâu vết tích. Jean Dark kia đầy đặn tiểu thân bản tự nhiên cũng vô pháp chống cự. Nhưng quỷ dị chính là Jean Dark giống như khiêu vũ hướng về phía trước dạo bước hành tàu. Tinh chuẩn không sai từ ngàn vạn laser bên trong ghé qua mà qua. Yêu nhã một cái một chữ mã trượt đến chiến xa dưới đáy. 12 ống lôi thần hỏa pháo từ dưới đáy duỗi ra. Nhắm ngay Jean Dark đầu bắt đầu xoay tròn thêm nhiệt. Không chơi, Jean Dark một chút cắn nát răng ở giữa Tinh Hà kẹo que. Đen nhánh máy móc cánh tay phải khe hở bên trong phun ra cuồn cuộn hơi nước. Cánh tay giống như nung đỏ bàn ủi, phát ra hào quang chói sáng, đánh cho một chút, Jean Dark hướng về chiến xa dưới đáy liền là một quyền. Trực tiếp đánh xuyên chiến xa bốn tầng chiến thuật bọc thép, giống như nung đỏ đao đâm vào mỡ bò, kia người điều khiển còn không cảm nhận được thống khổ, đã bị đốt chết tại trong phòng điều khiển, xoay tròn hỏa pháo cũng ngừng lại, nhà có tiền chó. Thật đáng thương, vẫn là ta loại này tự do sói. Hạnh phúc nhất, Jean Dark thở dài rút ra cánh tay máy bàng. Xích hồng sắc thái rút đi, lần nữa khôi phục đen nhánh bộ dáng. Từ đùi cạnh ngoài bắn ra đạn dược trong khoang thuyền. lấy ra mới tinh hà kẹo que ngậm trong miệng thưởng thức liếm láp. Oanh, oanh, oanh, xin đạc ba quyền oanh mở so ngân hàng kim khố còn kiên cố nhà kho đại môn. Tiếng cảnh báo giống như đồng hồ báo thức đánh thức tất cả mọi người mộng đẹp lúc. Xin đạc đã đứng ở cổ hiên yêu mến nhất hàng hóa trước. Nghĩ không ra kia đầy đủ dung nạp 4.000 tấn quáng hiếm thấy thạch tài liệu trong kho hàng. Vậy mà chỉ đặt vào một khối đường kính 3 mét băng tinh thể. Cuồn cuộn lạnh khói chính thuận băng tinh mặt ngoài lật lăn xuống. Tại to lớn đèn pha hạ chiếu xạ chừng hơn 100 ngày. Cái này băng tinh thể cũng không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Rốt cục gặp mặt, bảo bối của ta. Xin đạc mỉm cười dùng người máy trưởng mơn trớn âm 120 độ mặt băng. Xuyên thấu qua kia sạch sẽ tinh thể. Nàng có thể rõ ràng trông thấy. Tại kia tầng băng bên dưới đang ngủ say một vị trần trụi thiếu nữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.